Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, quỷ tướng. Cái kia quỷ vụ một đụng chạm lấy cái kia kim cốt hỏa xà tiên thả ra ngọn lửa hừng hực. Liền phát sinh xì xì thanh âm, sau đó hóa thành từng sợi vô cùng nhạt nhẽo khói xanh biến mất ở trong thiên địa. Cát Đông Húc trước mắt, tầm mắt liền lập tức vì đó một trong trẻo. Bất quá trong nháy mắt quỷ vụ lại từ bốn phương tám hướng vân dũng mà đến. Cát Đông Húc bốn phía lại tất cả đều là quỷ vụ. Cái kia quỷ vụ so với tầm thường sương mù dày không biết dày đặc bao nhiêu. Hơn nữa mang theo màu xám đen, lộ ra quỷ khí âm u. Người ở vào này quỷ vụ trung gian, tầm mắt căn bản không được xem mấy mét. Này quỷ vụ quả nhiên quỷ dị khó lường. Chẳng trách không bao nhiêu người dám dễ dàng đi vào. Cũng khó trách Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên mới tiến vào đệ nhất hòn đảo nhỏ suýt chút nữa lạc mất phương hướng rồi. Cát Đông Húc âm thầm cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tuy rằng pháp lực tinh khiết chất phác, tế phóng kim cốt hỏa xà tiên nhẹ nhàng như thường. Nhưng kim cốt hỏa xà tiên như vẫn tế phóng, hao tổn pháp lực cũng là rất lớn, tuyệt đối không thể một ngày một đêm kéo dài, xem ra chỗ này mỗi lần đi vào sống lâu cũng không được. Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ, sau đó hướng về sau mặt liếc mắt nhìn, phía sau Kim Phi Dương bọn bốn người đã theo vào đến. Kim Phi Dương xông lên trước, thằng Nhật Huyền kim cự kiếm treo ở trước người. Mỗi một lần bổ ra, chính là một đạo chói mắt ánh kiếm màu vàng óng. Ánh kiếm màu vàng óng chỗ đi qua, quỷ vụ lập tức hướng hai bên bay khắp, hiện ra một cái thông nói tới. Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên theo sát phía sau, cũng không có tế phóng pháp bảo, chỉ là đem pháp bảo chộp vào trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Hai mắt thì lại chung quanh nhìn quét, nỗ lực tìm kiếm thiên tài địa bảo. Công Tôn Thành Đoạn Hậu trước người đẩy một vị đỉnh có ba chân. Đỉnh có ba chân bên trong ngọn lửa hừng hực hừng hực. Cái kia ngọn lửa hừng hực lao ra, quỷ vụ đụng vào đến liền phát sinh xì xì thanh âm, không cách nào tới gần. Ở chỗ này cũng là người này hệ hỏa pháp bảo hữu hiệu, có thể đốt cháy quỷ vụ, có thể chiếu sáng dung. Rất nhanh Kim Phi Dương bốn người liền đuổi kịp Cát Đông Húc. Kim Phi Dương gặp Cát Đông Húc quanh thân ngọn lửa hừng hực quanh quẩn, quỷ vụ căn bản gần không được thân. Thẳng thắn cũng thu lại Thăng Nhật Huyền kim cự kiếm. Cùng Hồ Mị Nhi, Hoàng Phủ Hiên ba người đồng thời đề phòng cũng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mở đường cùng Đoạn Hậu sự tình giao cho Cát Đông Húc cùng Công Tôn Thành hai người. Đáng tiếc này quỷ vụ tựa hồ vô biên vô hạn, hơn nữa ngầm bên trong còn cất giấu rất nhiều hung hiểm. Rất không giống bề ngoài đơn giản như vậy, bằng không chúng ta này hệ hỏa pháp bảo đúng là dùng tốt. Bây giờ cũng là mở đường thuận tiện, chân chính hung hiểm đột kích thời gian, vẫn phải là dựa vào Kim huynh ngươi đại triển thân thủ a. Bất quá những này vẫn là thứ yếu. Mấu chốt nhất vẫn là không nên gặp phải cái kia Bàng Nhược Hải. Công Tôn Thành nói, Bàng Nhược Hải, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên sắc mặt chợt biến, mắt bên trong lộ ra vẻ lo âu cùng vẻ sợ hãi. Kim Phi Dương sắc mặt đồng dạng chợt biến, cả người sát cơ dâng trào, nhưng cuối cùng lại thu liễm, thở dài một hơi nói, xác thực. Này quỷ vụ chiến khư có bao nhiêu hung hiểm không biết, nhưng nếu ở gặp ở nơi này Bàng Nhược Hải đây tuyệt đối là chân chính hung hiểm. Thực lực của hắn sâu không lường được, như cho hắn thêm một ít thời đại, bước vào Kim Đan đại đạo đều không nhất định. Ta bây giờ tuy rằng đã đột phá đến Long Hổ cảnh 8 tầng cảnh giới, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn tọa giá không có cùng đi vào, như gặp phải cái kia Bàng Nhược Hải, chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ánh mắt sát cơ lòe lòe nói. Cát Đông Húc lời này một chút cũng không có khoa trương thành phần. Hắn có hai đầu thực lực tương đương Long Hổ cảnh bát trọng ngân giáp cương. Chính hắn bây giờ pháp bảo quấn quanh người, đặc biệt là phòng chống cự pháp bảo phối hợp hắn bất diệt đế thể. Hắn thật muốn không quản, liều mạng bị thương cũng phải trực tiếp xông lên chém giết. Chỉ sợ cũng liền phổ thông Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ một cái sơ sẩy đều phải bị hắn cho diệt sát. Đương nhiên Bàng Nhược Hải là huyết ma tông huyết ma, có tu bí pháp, trên người cũng khẳng định có không ít pháp bảo lợi hại. Không phải phổ thông Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ có thể so sánh. Bất quá Cát Đông Húc thực lực mình toàn diện bộc phát ra tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Kim Phi Dương cùng hai đầu cương thi có Long Hổ cảnh 8 tầng thực lực. Đương nhiên Cát Đông Húc còn có 81 đầu cấp thấp ngân giáp cương. Song phương thật muốn chống lại, chỉ cần Bàng Nhược Hải Long ưng không có mang đi vào. Hưu chết vào tay ai còn thật không nhất định. Cát huynh, có thật không? Kim Phi Dương nhất thời cả người chấn động, hai mắt tinh mang tăng vọt, trên mặt mang có vẻ kích động. Hắn bây giờ nói thế nào cũng là kim kiếm môn bí truyền đệ tử, lại bị Bàng Nhược Hải làm nhục như thế, khẩu khí này hắn tự nhiên cũng là ước đến khó bị. Lẽ nào Kim huynh không tin ta? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, tin tưởng, ta coi như không tin ta lão tử, cũng không thể không tin ngươi a. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi nhớ lại phong lôi cấm địa bên trong chuyện phát sinh qua. Hai mắt tinh mang càng tăng lên. Ha ha, ta bây giờ ngược lại có chút chờ mong cùng cái kia Bàng Nhược Hải gặp nhau. Ngươi yên tâm, cái kia Long Ưng chính là ma thú. Này quỷ vụ chiến khư quỷ khí âm trầm, huyết sát khí khuấy động, lấy tu vi của chúng ta vừa tiến vào, tâm thần đều phải bị ảnh hưởng. Cái kia Long Ưng nếu như đi vào, một khi thô bạo khát máu bản tính bạo phát, e sợ liền Bàng Nhược Hải chính mình cũng không có cách nào khống chế. Hắn là tuyệt đối không dám dẫn nó tiến vào. Hiện tại mấu chốt là, nếu như có thể gặp phải hắn, chúng ta được như lần trước ở phong lôi cấm địa như vậy. Đem hắn, kha kha. Kim Phi Dương càng nói càng kích động. Kim huynh đừng mơ mộng quá rồi. Đó là huyết ma tông huyết ma, không phải huyết tử. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương cũng bắt đầu ảo tưởng giết chết Bàng Nhược Hải, không khỏi cười khổ nói. Hắn tuy rằng tự cao có không ít sát chiêu kề bên người, vốn lấy Bàng Nhược Hải lúc trước biểu diễn ra khí thế, hắn cũng không dám động giết chết tâm tư của hắn. Vậy ngược lại cũng là. Kim Phi Dương nhất thời như bị một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống, ủ rũ nói, Kim huynh, cái kia đã rất khá. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta mới cảnh giới gì? Tin tức này nếu như truyền đi, nói huyết ma Bàng Nhược Hải cùng chúng ta không thể buông tha, lại vẫn diệt giết không được chúng ta, e sợ toàn bộ Hoắc Lâm động thiên đều phải náo động. Bị hư hỏng uy danh nhưng là Bàng Nhược Hải cùng huyết ma tông. Công Tôn Thành nói, vẻ mặt so với lúc trước rõ ràng buông lỏng một ít. Đúng đấy, Bàng Nhược Hải nhưng là có thể trực tiếp giết chết cùng hắn cùng đẳng cấp cường giả a. Hồ Mị Nhi theo sát mà phụ họa nói. Sắc mặt tái nhợt đã có thêm mấy lau màu máu, lúc nói chuyện ánh mắt còn không bị khống chế nhìn về phía Cát Đông Húc, lộ ra một vệt kính nể cùng vẻ ngưỡng mộ. Mọi người đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc trước mặt quỷ vụ đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Tiếp theo một luồng cực kỳ khí tức âm lãnh từ quỷ vụ bên trong vọt ra. Này khí tức âm lãnh một lao ra, mọi người trong đầu không tên vang lên cực kỳ hung mãnh tiếng kêu. Giết, giết. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy bao cuốn tại màu đen quỷ vụ bên trong một bóng người từ quỷ vụ bên trong vọt ra, một đạo hàn quang bắn ra bốn phía. Hàn khí bức người, lưỡi đao đột nhiên quay về Cát Đông Húc chém bổ xuống đầu. Một đao này hạ xuống, không chỉ có sát ý nồng nặc vô biên, hơn nữa lạnh lẽo âm sát khí ngập trời. Coi như Kim Phi Dương bực này tu vi người, đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cái kia cầm đao bóng người, chính là một cả người quỷ khí quanh quẩn. Thân hình cao lớn nam tử khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tất cả đều là sát ý, quỷ tiếng, mọi người chấn động trong lòng. Hai con mắt đột nhiên co rụt lại, trong cơ thể pháp lực dâng trào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.